Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, đợi thêm 20 ngày. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Nam tử mập mạp cười mắng một tiếng. Theo ra giá nướng, những người khác gặp này cũng là học theo. Không lâu lắm, thịt nướng mùi thơm thì phiêu đãng tại bốn phía. Tô Nghĩa bởi vì thường xuyên ăn thịt nướng nguyên nhân, cũng không có như thế thèm. Chỉ là lấy ra một viên cây bánh mì thực chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Một viên cây bánh mì thực vào trong bụng. Hắn đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi dò xét công năng còn khó dùng sao? Vẫn không thể dò xét. Trí năng chiến xa bất đắc dĩ nói. Quên đi, Tô Nghĩa thở dài. Tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy khí linh tại sao muốn đối phó chúng ta? Vỏ cây lão giả phân tích nguyên nhân là, khí linh địa bàn ý thức rất mạnh. Chỉ cần đi vào khí linh địa bàn, thì sẽ phải gánh chịu có mạnh mẽ phản kích. Nhưng Tô Nghĩa cảm thấy lý do này có chút gượng ép. Trí năng chiến xa nói ra, có thể hay không cùng tiểu tiện một dạng, cũng có được mục đích. Lúc đó tại chiến thần tháp thời điểm, tiểu tiện có được đủ để diệt sát tất cả mọi người thực lực. Nhưng tiểu tiện không có làm như thế, mà chính là bước lấy bọn hắn đi vượt quan. Dùng cái này thu hoạch được kiếm chi bản nguyên thạch, liền nghĩ đến điểm này. Hắn suy đoán khí linh có lẽ có ý khác. Hai ta ý nghĩ không sai biệt lắm. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Thế nhưng là khí linh không hiện thân, cũng không biết nó muốn làm gì. Thì chậm rãi chờ lấy đi. Phía sau thời gian, mọi người chuyện khác không làm. Đã ăn xong thịt nướng thì nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm xong thì nghỉ ngơi. Đương nhiên, lúc nghỉ ngơi là thay phiên nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Trong lúc này, một mực gió êm sóng lặng. Khí linh cũng chưa từng xuất hiện qua. Bình tĩnh một lần mọi người buông lỏng cảnh giác. Hoài nghi có phải hay không căn bản cũng không có khí linh. Hoàn toàn là bọn họ quá cẩn thận rồi. Vỏ cây lão giả đi vào Tô Nghĩa bên cạnh hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Đợi thêm 20 ngày. Nếu như khí linh còn không xuất hiện, chúng ta thì rời đi nơi này. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Nói đến, hắn cũng đối trước đó phán đoán sinh ra hoài nghi. Nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là quyết định đợi thêm 20 ngày. Được, dạng này cũng tương đối an toàn một số. Vỏ cây lão giả biểu thị đồng ý. Tô Nghĩa trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát xuất ra đan lô luyện chế đan dược. Tại tử vong cấm địa thu lấy 70 phần đan dược còn không có luyện chế xong đâu. Dù sao hiện tại có thời gian, trước đem sự kiện này làm lại nói. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là một tên luyện đan sư. Thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc không thôi. Tô Nghĩa cười cười. Từ tốn nói, chư vị tiền bối nếu như cần luyện chế đan dược, ta có thể giúp một tay. Tô Nghĩa, cao phẩm đan dược ngươi cũng biết luyện chế. Cái đầu nhỏ lão giả thăm dò một tiếng. Vấn đề không là rất lớn. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Tiền bối muốn luyện chế đan dược gì? Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, giống như rất dáng vẻ tự tin. Cái đầu nhỏ lão giả giật mình. Thọ nguyên đan có thể hay không luyện chế? Dù là chỉ có thể luyện chế một viên cũng được. 7 người bên trong, tuổi của hắn không phải lớn nhất. Nhưng bởi vì năm đó cùng hung thú nhất chiến, hao tổn to lớn, dẫn đến thọ nguyên trôi qua không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa cũng liền có thể sống 1-2 năm. Nhu cầu cấp bách thọ nguyên đan kéo dài sinh mệnh. Mọi người cũng tại lúc này cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Cái đầu nhỏ lão giả tình huống bọn họ đều là rõ ràng. Tự nhiên hy vọng Tô Nghĩa có thể luyện chế. Bất quá, bọn họ mà thôi rõ ràng một việc. Thọ nguyên đan độ khó luyện chế vô cùng cao. Cho dù là một số có danh tiếng đại luyện đan sư đều chưa hẳn có thể luyện chế ra tới. Cho nên, cũng không coi trọng Tô Nghĩa. Tại mọi người nhìn soi mói. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ta cũng luyện chế qua mấy lần thọ nguyên đan, không có một chút vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.